Thập thế ác nữ, chương 26, phần 3, cứu vớt bố chồng liệt dương, 2. Bố chồng muốn con dâu câu dẫn, góc truyện audio.com, con đang làm cái gì? Hắn nuốt nước miếng, trầm giọng hỏi. Tần Chân Tựa lúc này mới phát hiện hắn, vội vàng hoảng loạn đứng lên, hơi khom lưng hành lễ. Ba đã trở lại. Ba hỏi con đang làm cái gì? Diệp Tuần ánh mắt u ám, nhìn nàng bởi vì hành lễ khom lưng lay động hai vú, lại là thế nào cũng không rời được mắt. Con dâu này vú thật đúng là lại đại lại bạch, không biết sờ lên sẽ có bao nhiêu thoải mái. Phát giác chính mình ý tưởng này khi, hắn sắc mặt cương hạ âm thầm phỉ nhổ thanh, nhưng kia tiếng lòng, lại càng ngày càng cường liệt. Con, gần nhất thân thể không quá thoải mái, cho nên muốn tự mình học điều trị một chút, cho nên con đem đồ vật dọn đến chỗ này, hương vị hẳn là sẽ không lan vào trong phòng, liền sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, ba sẽ không phản đối chứ. Tần Chân xoa xoa trên trán hãn, nhìn hắn, ánh mắt mang theo cầu xin. Ba thỉnh chấp thuận con đi. Con gần nhất đối trung y rất có hứng thú, ở tự học đâu, như vậy về sau ba có cái gì không thoải mái, con cũng có thể trợ giúp ba. Bị nàng như vậy nhìn chằm, Diệp Tuân thế nhưng giác trong lòng có chút rung động, cái loại này xôn xao nỗi lòng, làm hắn cảm thấy đã xa lạ lại quen thuộc, chẳng qua, ly chính mình quá xa lâu lắm. Con muốn học cứ học đi. Diệp Tuân ho nhẹ thanh, nhìn chằm nàng phập phồng ngực kia phiến da thịt oánh bạch như ngọc, làm hắn nhìn chằm đến trong lòng nóng nảy, lại có chút bất mãn, nếu vừa mới tiến vào chính là người khác đâu, trong vườn cũng có nam rong, tỉ như người làm vườn, thấy như vậy cảnh xuân thế nào làm. Lần sau, nhớ đóng cửa. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống nói. Chính là, đóng cửa lại sẽ nóng quá. Tần Chân nhỏ giọng phản bác câu, nhìn thấy hắn liên tiếp nhìn chằm chính mình ngực, trong lòng nhất thời không biết là cao hứng vẫn là buồn bực đến hảo, thật là mặc kệ cái gì nam nhân, quả nhiên đối đại ngực nữ nhân đều cự tuyệt không được. Nhìn nàng trơn bóng no đủ trên trán, tất cả đều là mồ hôi, Diệp Tuân nhìn mắt bốn phía, mới phát hiện bên trong không có điều hòa, chỉ có một cái quạt đài loan hô hô thổi, nhưng này giữa hè thời tiết xác thật là hơi nóng một chút. Bảo người lập điều hòa đi. Hắn nhàn nhạt nói, cảm ơn ba. Tần Chân trên mặt vui vẻ, đôi mắt trở nên sậu lượng, Diệp Tuân đối thượng kia lóa mắt hai mắt lại có loại choáng váng cảm, hắn nhịn không được từ trong túi lấy ra điệp đến chỉnh tề tay không khăn. Tần Chân lăng hạ tiếp nhận khăn tay xoa xoa trên mặt hãn. Cảm ơn ba, vậy con trước vội đi. Diệp Tuân lấy về khăn tay, liền mặt vô biểu tình xoay người mà đi, lại là nhịn không được cầm khăn tay ở mũi gian nghe kia hãn thế nhưng cũng làm như hương. Nhìn hắn rời đi cao lớn bóng dáng, Tần Chân lộ ra mặt thực hiện được cười. Buổi tối khi dùng bữa, vợ Diệp Tuân, Trương Như Trinh đã về, Tần Chân lần đầu thứ nhìn thấy mẹ chồng, âm thầm đánh giá, nhìn là một phụ nữ đẹp rất có khí chất, chỉ là đôi mắt quá mức sắc bén. Nhưng trong ánh mắt cũng có tịch mịch cùng sầu bi, đặc biệt là lúc ngồi chung một bàn, Diệp Tuân hoàn toàn làm lơ nàng, trong mắt nàng vừa mang theo oán hận lại mang theo khổ sở. Tần Chân yên lặng rũ xuống mi mắt nghĩ thầm, hai người này tính cách đều quá cường thế, đều không muốn vì đối phương lui một bước cho nên mới tạo thành cục diện như vậy đi, xem bộ dáng mẹ chồng, rõ ràng vẫn là có tình cảm với Diệp Tuân. Đang nghĩ ngợi Trương Như Trinh lại đột nhiên, góc truyện audio.com, nói, Tiểu Chân, con gả đến Diệp gia cũng đã một năm, sao bụng vẫn luôn không có động tĩnh. Con cũng nên nỗ lực một chút, để mẹ sớm có cháu nội bế, hưởng chút thiên luân chi nhạc a. Tần Chân hơi cương, lão công tiện nghi của nàng, mặt cũng chưa thấy, sinh nhi tử với ai. Trên mặt lại là mỉm cười trả lời, mẹ con sẽ nỗ lực. Diệp Tuân bỗng nhiên có chút bực bội, hung hăng đập bàn nói. Cẩn nhi chính mình ngày ngày không về nhà, một mình con dâu sinh cháu nội kiểu gì. Đều do chính cô chiều hư, Trương Như Trinh vốn đang vừa lòng gật đầu, con dâu này, hiếu thuận ngoan ngoãn, nàng vẫn là thực vừa lòng, đáng tiếc chính là không phục được con trai mình. Tuy biết con mình là tính tình gì, nhưng nghe chồng giáp mặt tức mình như vậy, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, châm chọc nói. Rốt cuộc là bị ta chiều hư, vẫn là kế thừa gen người nào đó, mới trở nên ăn chơi đàng điếm như vậy, anh trong lòng không rõ ràng sao. Cô nói cái gì, Diệp Tuân sắc mặt trầm xuống. Tôi nói sai sao, Trương Như Trinh trên mặt trào phúng, lại mang theo vài tia chán ghét. Nếu không phải anh thượng lương bất chính, Cẩn Nhi sao có thể học cái xấu. Chính anh ở bên ngoài chọc nợ phong lưu, chẳng lẽ còn là tôi nói oan cho anh? Nàng nói cũng là lời nói thật, tuổi trẻ khi Diệp Tuân xác thật phong lưu thật sự, cùng nàng kết hôn, cũng không có cái gì thay đổi, nhưng hắn cũng đã trả giá đại giới, nữ nhân này còn như vậy thích phiên cũ chướng, hắn tự nhiên là nghe không đi xuống, liền giận mà phất tay áo rời đi. Thấy hắn trong cơn giận dữ lên lầu, Trương Như Trinh sắc mặt cũng khó coi, đôi mắt tức giận đến đỏ, trong lòng có chút hối hận cùng hắn cãi nhau. Nửa tháng tới, hắn chưa từng cùng chính mình nói chuyện qua, đêm nay thật vất vả mở miệng, rồi lại là một trận đại xào. Trong lòng một trận thương tâm, liền giác toàn vô ăn uống, cũng lên lầu đi. Tần Chân Tắc không có nửa điểm ảnh hưởng, một người yên lặng dùng cơm. Ngày hôm sau, Trương Như Trinh sớm đem chính mình tỉ mỉ trang điểm phiên, liền ra cửa đi, này vừa đi mấy ngày cũng không trở về nhà, những người khác hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, Diệp Tuân càng là mắt không thấy tâm không phiền, hỏi cũng chưa hỏi một tiếng. Tần Chân phí mấy ngày thời gian, rốt cuộc điều phối chế hảo thuốc viên, này thuốc viên tự nhiên có thể dùng một lần kêu hắn ăn vào, bất quá nàng cũng không tưởng như vậy làm. Cho nên liền ở mỗi ngày làm canh chung, thả thích hợp lượng. Mà Diệp Tuân cũng phát hiện Tần Chân gần đây quần áo phương diện tựa hồ là có không nhỏ thay đổi, trang điểm so trước kia muốn thời thượng rất nhiều, gợi cảm nhưng không bại lộ, chỉ là thích hợp bày ra dáng người, nhưng đã chọn đủ liêu nhân. Diệp Tuân không biết chính mình là lâu lắm không có phát tả, vẫn là thật sự quá tịch mịch, lại là tưởng lại cảm thụ một lần nàng ôn nhu, cho nên đêm nay, hắn lại uống say. Tần Chân như nguyện đỡ hắn vào phòng ngủ, thấy hắn gò má đỏ bừng, liền bưng bồn nước lạnh tễ khăn lông ở trên mặt hắn sát. Một bên nhíu mày nói, ba ba, như vậy uống rượu quá thương dạ dày, trong chốc lát ta đi cho ngươi nấu điểm canh. Diệp Tuân nửa híp mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, hôm nay nàng xuyên thân màu đỏ bó sát người váy liền áo, váy đem nàng trước đột sau kiểu dáng người bao vây lấy, hơi hơi thấp ngực cổ áo kia miêu tả sinh động hai vú, hẹp tế lại nở nang phần eo. Ba ba, ngươi chảy thật nhiều hãn, ngươi có khỏe không? Nhìn ra hắn trong mắt nồng đậm dục hỏa Tần, góc truyện audio.com. Chân trong lòng căng thẳng, lại là phủ đến càng thấp, khăn lông ướt ở hắn trên mặt nhẹ sát, có phải hay không không thoải mái. Diệp Tuân nuốt nước bọt cầm tay nàng, nghe nàng tới gần lại đây hương thơm khí, nhìn nàng cúi xuống thân khi trước ngực kia phiến làm người hoa mắt say mê tuyết trắng, chỉ cảm thấy bụng nhỏ đột nhiên dâng lên một cổ tà hỏa, lại là hướng hạ thân dũng đi. Diệp Tuân chợt hai tròng mắt trừng đại, chỉ cảm thấy chính mình vật dưới háng, thế nhưng hơi hơi nóng lên, ẩn ẩn có ngẩng đầu tích giống. Này, này thế nào khả năng? Hắn đã không cử gần 10 năm, cấm gần 10 năm dục, xem qua danh y vô số, bác sĩ nói hắn gần nhất là bị dược vật bị thương căn bản, thứ hai là tâm lý thượng cũng có chút ảnh hưởng, cho nên tiêu phí rất nhiều tiền, lại là nửa điểm vô dụng, hiện giờ nghe trên người nàng hương khí, chính mình phía dưới đồ vật lại là có cảm giác. Diệp Tuân kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ, tuy chỉ là một chút nóng này, nhưng cũng đủ làm hắn hưng phấn. Ba ba, bị hắn nắm tay, Tần Chân trong lòng có chút khác thường, hơn nữa này đáng chết dâm đãng thân thiệt, Tần Chân sợ chính mình khống chế không được đem hắn phát cục, cuối cùng hắn là một cái thành thục vừa anh tuấn nam nhân, tuy là tuổi lớn điểm, nhưng vẫn là thập phần có mị lực. Ta không có việc gì. Diệp Tuân buông ra tay nàng, nhậm nàng nhẹ nhàng rời đi, trong lòng lại có chút buồn bã, tay lại là nhịn không được vói vào quần trung, cầm kia đoàn trầm tịch đồ vật, trong đầu hồi tưởng Tần Chân phập phồng bộ ngực, liền giác sóng nhiệt cuốn xuống phía dưới thân, kia mềm vật ở trong tay thế nhưng hơi hơi phát ngạnh. Chẳng lẽ con dâu này lại là tới cứu vớt chính mình yêu? Sau một lúc lâu, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Diệp Tuân vội lấy ra tay, trái tim lại là bất quy tắc nhảy lên. Thấy nàng bưng một chén nhiệt canh vào tới, nhịn không được nói, kỳ thật không cần phiền toái, chỉ cần nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi. Không có quan hệ, Tần Chân ngồi ở mép giường, thổi nhiệt canh, một bên cười nói. Diệp Tuân ánh mắt toàn dừng ở nàng cặp kia trên đùi, kia chân cũng là thon dài thẳng tắp trong suốt ngọc nhuận. Người như vậy hiền huệ hiểu chuyện, cần nhi lại là không biết quý trọng, thật là ủy khuất ngươi. Diệp Tuân thở dài nói, Tần Chân trong lòng hừ một tiếng, nàng nhưng một chút không hiền huệ. Nàng người này, từ trước đến nay là ngộ mới vừa tắc mạnh, ngộ nhu tắc mềm, người khác đối đãi nàng thái độ, liền quyết định nàng đối đãi người khác thái độ. Ba ba uống sạch canh đi, ấm áp dạ dày. Hơn nữa bên trong bỏ thêm dược vật đối hắn có chỗ lợi. Diệp Tuân ngồi dậy, một ngụm uống sạch canh, quả nhiên chỉ cảm thấy dạ dày ấm áp, thấy nàng đứng dậy phải đi, trong lòng một trận buồn bã, thế nhưng nhịn không được cầm tay nàng cổ tay. Ba ba, đối tượng nàng kinh ngạc ánh mắt, Diệp Tuân sắc mặt có chút không được tự nhiên, buông ra tay, Tiểu Chân, bồi ba ba trò chuyện đi. Xem hắn trên mặt mang theo tịch mịch, Tần Chân trong lòng hừ một tiếng, cũng không phải là tịch mịch yêu, hắn một cái Diệp thị chủ tịch không thể giao hợp, lại cùng thê tử quan hệ tan vỡ, lại không thể ở bên ngoài tìm nữ nhân phát tả, trong lòng phòng trừng nghẹn khuất đã chết, không được tâm lý bệnh tật cũng là không dễ dàng. Ba ba, người có tâm sự sao? Tần Chân thập phần săn sóc lôi kéo ghế dựa ngồi vào mép giường. Cái này làm cho Diệp, góc truyện audio.com, Tuân càng đem nàng trước ngực Cảnh Xuân xem cái tinh quang, Diệp Tuân liền cảm thấy trong thân thể hỏa tựa hồ lại thiêu đốt lên, lúc này đây, dưới háng đồ vật cảm giác làm như càng mãnh liệt chút. Hắn trong lòng ẩn ẩn kích động, lại có chút xấu hổ thế nào cố tình liền đối con dâu nổi lên dục vọng đâu. Nhưng chính mình thật vất vả có cảm giác nếu nàng thật có thể làm chính mình ngạnh lên kia hắn như thế nào cũng không thể bỏ qua này cơ hội. Huống chi Cần Nhi vắng vẻ nàng như vậy lâu, hắn cũng không tin nàng trong lòng không tịch mịch. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút lời nói, trong nhà tình hình ngươi cũng thấy ta cùng ngươi bà không cái gì lời nói nhưng nói Cần Nhi cũng lão không ở nhà. Ta, lòng ta thật sự là, Diệp Tuân vẻ mặt tịch liêu, nhịn không được cầm tay nàng, tiểu chân, ngươi có rảnh nhiều bồi ta trò chuyện đi. Ba, Tần Chân trợn mắt há hốc mồm, trên mặt nóng lên. Muốn chịu tay, Diệp Tuân lại nắm chặt không bỏ, ngược lại dùng ngón tay nhẹ nhàng ở nàng lòng bàn tay vuốt ve Tần Chân trên mặt đỏ bừng, trong lòng lại thẳng mắng lão sắc quỷ. Chẳng lẽ là vừa mới kia dược phân lượng phóng nhiều? Diệp Tuân chỉ là ở thử con dâu, nếu nàng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt kia chính mình chỉ sợ là không cái gì cơ hội, nhưng nàng chỉ là xấu hổ đến đỏ mặt, vẻ mặt vô thố bộ dáng, Diệp Tuân nhất thời lộng không rõ nàng rốt cuộc hiểu không hiểu chính mình ám chỉ. Tiểu Chân, ba có chút lời nói muốn cùng ngươi nói. Nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, Diệp Tuân trong lòng nóng nảy, trong lồng ngực dường như có một đầu dã thú muốn phá ngực mà ra, phá tan kia cấm kỵ bên cạnh. Ba tưởng nói cái gì? Tần Chân chớp mắt hỏi. Diệp Tuân thở dài thanh trên mặt một bức khó xử vẻ mặt thống khổ, nguyên bản việc này, ba là xỉ với nói cho người khác nhưng Tiểu Chân từ trước đến nay hiếu thuận có lẽ còn có thể trợ giúp đến ba. Tần Chân trong lòng nhảy dựng ước chừng có thể đoán được hắn muốn nói cái gì, trên mặt lại bất động thanh sắc ba có thể tín nhiệm ta thật cao hứng. Mặc kệ là cái gì sự ta nhất định sẽ vì ba bảo mật. Ta sinh bệnh Tiểu Chân nguyện ý giúp ta sao? Diệp Tuân bắt lấy tay nàng, đột nhiên đặt ở chính mình giữa háng, nơi đó đồ vật chỉ là nửa ngạnh, nửa chưa hoàn toàn bành trướng. Tần Chân hoảng sợ, này lão sắc lang, ba, nàng trên mặt xấu hổ đến muốn té xỉu bộ dáng. Diệp Tuân xem đến tâm động, lại không buông ra, một bên giải thích tự nhiên sẽ không đem quá khứ chuyện ngu xuẩn nói ra, chỉ nói chính mình ra ngoài ý muốn, bị thương thân mình. Những năm gần đây, ba thân thể vẫn luôn không có phản ứng, nhưng mấy ngày nay, thấy Tiểu Chân, lại. Nói đến này, hắn vẻ mặt hổ thẹn biểu tình ta cũng biết thực vô sỉ, nhưng ta là cái nam nhân. Tiểu Chân, ngươi có thể lý giải ba sao? Xem hắn trang đến vẻ mặt bất đắc dĩ lại vẻ mặt thống khổ Tần Chân lại không quá tin tưởng, lão già này tám phần cùng chính mình giống nhau ở diễn kịch. Bất quá này cũng vừa lúc có thông đồng cơ hội, bằng không chính mình một người ở kia diễn cũng quá mệt mỏi người. Cái này lang có tình muội cố ý, vừa lúc cấu kết với nhau làm việc xấu. Ba, ta rất muốn giúp ngươi ca cao, nhưng này, Tần Chân gương mặt nóng lên, lộ ra đỏ ửng bộ dáng, thật sự liêu đến Diệp Tuân tâm động, chỉ cảm thấy dưới háng đồ vật lại ngạnh rất nhiều. Tiểu Chân, đương ba cầu, góc chuyện audio.com, ngươi, thấy nàng hình như có mềm hóa đáp ứng ý tứ, Diệp Tuân liền kéo xuống mặt già tới cầu nàng, nắm tay nàng nắm thật chặt Tiểu Chân, ngươi giúp ta đi. Hảo đi, Tần Chân cắn môi, ba muốn ta thế nào làm? Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần mỗi ngày nhiều bồi ta là được ba thật sự trong lòng tịch mịch thật sự. Diệp Tuân trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là nghiêm trang, nghĩ thầm chỉ cần từ từ mưu tính, con dâu này, hừ, còn không phải đến miệng thịt yêu. Hắn nói, lại là nắm Tần Chân tay đặt ở hông thượng, bắt lấy tay nàng xoa chính mình kia đồ vật tuy rằng nửa ngạnh khá vậy thập phần có cảm giác càng có rất nhiều tâm lý thượng kích thích cảm. Xem nàng lại thẹn lại hoàng bộ dáng, Diệp Tuân trong lòng thầm nghĩ, biết con dâu này, chỉ sợ cũng là hư không tịch mịch đến lâu rồi, vuốt hắn đồ vật trong lòng cũng có cảm giác đi. Tiểu Chân, ngươi lớn lên thật đẹp, Cần Nhi như vậy vắng vẻ ngươi, thật sự là quá không đạo lý. Hắn tự đáy lòng ca ngợi, một cái hư không tịch mịch tuổi trẻ tân hôn nữ nhân, nam nhân chỉ cần nói ngọt một chút, hống tới tay thật sự quá dễ dàng, đây là hắn phong lưu bụi hoa được đến kinh nghiệm. Quả nhiên nói xong, liền thấy nàng mắt sáng rực lên hạ, mặt lại càng đỏ. Tần Chân trên mặt xấu hổ đến đỏ lên, trong lòng lại đang mắng, này lão sắc lang, lừa nữ hài từ thủ đoạn nhưng thật ra lợi hại thật sự, đem cái phòng chống nửa quả phụ tâm lý chảo đến gắt gao trời cao phái chính mình tới thu thập hắn, xem ra là rất chính xác. Người về sau nếu là có tâm sự cũng có thể đối ba giảng, ba nhất định đứng ở ngươi bên này. Diệp Tuân nói, ngón tay lại là sắc tình ở nàng lòng bàn tay vuốt ve kỳ thật càng muốn làm chính là đem nàng phát gục bất quá gần nhất sợ làm sợ nàng, thứ hai lúc này thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, cũng là hữu tâm vô lực nhưng ha ha tiểu đậu hù, hắn cũng là thập phần vui vẻ. Cách chương.